Ma thần quỷ kiếm, chương 44, ma chướng trùng trùng. Góc truyện audio.com. Quần hào võ lâm không kể bạch đạo lẫn hắc đạo trên 200 người. Với sự thống lĩnh của vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y, Tuệ Quang Đại Sư, Thiên Nhất Chân Nhân và Côn Luân Thánh Minh Đạo Trưởng, có cả Diệu Tịnh Sư Thái rầm rập tiến lên Phong Ma Sơn. Mọi người dừng bước trước ngôi cổ động Phong Ma sừng sững. Tuệ Quang Đại Sư niệm Phật hiệu, người nhìn sang vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y, thí chủ khẳng định lão ma thần đang tu luyện ma công trong cổ động này. Vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y vuốt râu rồi nói, lão hủ đoán chắc như vậy. Vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y vừa nói dứt câu thì từ trong cổ động Phong Ma, một tiếng hú rờn rợn cất lên, chỉ nghe tiếng hú của ma nhân thôi, quần hùng trên trăm nhân mạng đã biến sắc. Chẳng ai bảo ai đồng loạt thối lại một bộ. Tuệ Quang Đại Sư niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, lời Phật hiệu còn đọng trên miệng của Tuệ Quang Đại Sư thì trong Phong Ma động một gã ma nhân với sắc diện tái nhợt. Tái nhợt lướt ra, vạn gia sinh Phật không để cho gã ma nhân đó thoát ra khỏi cửa động Phong Ma mà chớp động trưởng khí. Thân pháp lão như một cành én lướt đến chặn ngang gã ma nhân vừa nói. Ma nhân phải trở về với ma giới. Lời dứt thì trưởng lớn của vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y đã bổ thẳng vào ngực gã ma nhân. Tiếp nhận một trưởng của vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y, gã ma nhân gần như chẳng có chút phản xạ gì mà giống như một tấm bia người để lão luyện trưởng. Đón thẳng một trưởng uy mãnh của vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y, thân pháp của gã ma nhân tan ra thành từng mảnh. Quần hùng thở phào một tiếng. Trưởng công vừa rồi của vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y triệu dị tạo ngay sự phấn khích hồ hởi trong lòng quần hùng võ lâm. Tuệ Quang Đại Sư chắp tay niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y nhìn lại quần hùng, ôn nhu nói, chư vị anh hùng hào kiệt, các vị trưởng bối, ví sự bình yên của bá tính mà chúng ta bắt ma giới phải tuyệt diệt. Đồng lòng diệt trừ ma nhân, vạn gia sinh Phật nói rồi ra hiệu. Lão xăm xăm đi trước, các vị trưởng bối theo sau rồi đến quần hào, tất cả xông vào Phong Ma động, quần hùng bây giờ chẳng còn chút e dè nữa mà thay vào đó là sự phấn khích tột cùng bởi lẽ họ đã chứng nghiệm trưởng phong uy mãnh của vạn gia sinh Phật. Hoạt thần y, trong tâm quần hào ai nấy cùng ngấm ngầm ngưỡng mộ và kính phục vạn gia sinh Phật lão thần y. Vạn gia sinh Phật hoạt thần y dẫn quần hào xông vào Phong Ma động. Suốt cả quãng đường dài non một dặm chẳng có bóng dáng gã ma nhân nào, mà chỉ có bóng tối âm u, ma quái cùng với khí lạnh từ hai vách đá tỏa ra. Mọi người có cảm giác mình đang đi vào địa đạo dẫn xuống cõi A Tỳ U Linh. Mặc dù có cảm giác đó, nhưng chẳng một người nào nghi ngại, bởi lẽ phía trước họ là vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y cùng những vị trưởng bối võ lâm. Cuối Phong Ma động là một gian đại sảnh khổng lồ, kết tạo theo hình vỏ ốc, với những nấc thang vô số những vòng cửa trên những nấc thang tạo lập quanh vách đại thất. Quần hào kéo vào gian đại thất, giáo giác nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng ma nhân nào. Vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y chờ cho quần hào vào cả trong gian đại thất này. Mới trịnh trọng nói, chúng ta sắp sửa đối mặt với ma giới. Câu nói của vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y khiến ai nấy cũng đều căng thẳng. Vẻ căng thẳng lộ rõ ra mặt họ, vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y liếc mắt nhìn qua quần hào rồi giữ hai ống tay áo trường bào. Đi thẳng đến trước phiến đá có dòng chữ thảo, ma đạo vô vi, tục nhân ngã dục thiên địa hợp tái lập vô minh, triệu dị duy ngã độc tôn. Tuệ Quang Đại Sư nhẩm đọc dòng chữ trên phiến đá đó chắp tay lần chuỗi bồ đề niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, câu Phật hiệu còn đọng trên miệng, Tuệ Quang Đại Sư thì phiến đá hoa cương khổng lồ dịch chuyển xoay vòng cùng với vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y. Quần hào lo lắng cho vạn gia sinh Phật đồng thốt lên. Lão Thần Y tiên sinh, phiến hoa cương tiếp tục dịch chuyển cùng với vạn gia sinh Phật Hòa Thần Y. Vạn gia sinh Phật theo sự dịch chuyển của phiến đá hoa cương đó. Lần ngay vào trong vách Phong Ma động. Quần hào thấy lão biến mất vào vách Phong Ma động đều nhốn nháo lo lắng. Phiến đá hoa cương lại dịch chuyển và lần này người xuất hiện trước phiến đá đó là lão ma thần. lão ma thần điểm hai luồng ma nhãn sáng ngời chiếu vào quần hào võ lâm. Rồi nghiêm giọng nói, bổn ma thần đã xuất hiện, các ngươi hiểu cả rồi chứ? Tần Nguyên cô lớn tiếng nói, thì ra vạn gia sinh Phật hoạt thần y là ma thần. Vạn gia sinh Phật hoạt thần y chiếu ma nhãn vào Tần Nguyên côi. Trang trọng nói, ngươi đã nói đúng đó. Ngươi biết bổn ma thần là vạn gia sinh Phật hoạt thần y. Vậy ngươi có định thực hiện tôn quy của thần Phục Bang không? Tần Nguyên côi lớn giọng nói, tôn quy của thần Phục Bang là tiêu diệt ma đạo. Tần mỗ nhất định phải giữ tôn quy của bang chủ đặt ra rồi. Vừa nói Tần Nguyên côi vừa lòn tay ra sau lưng rút đôi búa nặng trên 100 cân. Y múa tít đôi búa khổng lồ đó rồi quát lớn một tiếng. Tần mỗ thay bang chủ tiêu diệt ma thần. Cùng với tiếng quát đó, Tần Nguyên côi dạm chân lướt thẳng đến ma thần vạn gia sinh Phật. Lão cao mày nói, đúng là hạng hữu dõng vô mưu. Hồ đồ, chỉ cậy vào thần lực mà không biết ai là chủ nhân đích thực của cõi nhân giới này. Vừa nói ma thần vạn gia sinh Phật hoạt thần y vừa vươn chảo chộp thẳng vào đôi búa nặng 100 cân của Tần Nguyên côi đang bổ xuống lão. Đôi búa của họ Tần chém thẳng vào song thủ của ma thần. Chát, uy lực của đôi búa do Tần Nguyên côi thi triển đâu phải tầm thường. Hắn vốn gì được trời ban cho thần lực uy mãnh, mạnh bằng 10 người hợp lại. Thế mà thần lực của y phải hợp cùng với đôi búa nặng 100 cân đó chẳng làm suy xuyển gì đôi chảo công của lão ma thần. Đôi chảo công của lão ma thần như có hấp lực hút chặt lấy đôi búa không để cho Tần Nguyên côi rút trở lại. Lão cười khẩy rồi nói, ngươi đáng để bổn ma thần tống tiễn đi trước làm gương cho những người khác. Vừa nói lão ma thần vừa lắc cổ tay, cạch, cán búa gãy đôi. Hai lưỡi búa xoay tít trong đôi tay của lão ma thần rồi bổ ngược lại Tần Nguyên côi. Bộp, quần hào thốt lên, ôi, họ thấy rõ mồn một hai lưỡi búa ấn thẳng vào thể pháp của thiết y bang chủ Tần Nguyên côi trẻ thể pháp y thành 3 mảnh mặc dù trong người họ Tần có. Vận kim ti giáp, tuy bị chê thành 3 mảnh, nhưng do có thần lực mà không chết ngay, tứ chi của y dẫy đành đạch, còn mảnh thứ 3 thì chỉ mỗi cái đầu lắc lư qua lại. Vạn gia sinh Phật hoạt thần y phủi tay một cái. Đến lúc đó họ Tần mới nằm yên bất động. Lão nhìn lại quần hùng võ lâm lạnh lùng nói. Ai quy thuận bổn ma thần. Bổn ma thần ban phát đặc ân cho đầu nhập ma giới. Bằng như ngược lại thì sẽ biến thành những miếng ăn ngon cho ma nhân. Vạn gia sinh Phật nói dứt câu vỗ tay một tiếng. Ngay lập tức từ trong những cửa hình vòm những ma nhân xuất hiện. Từng gã ma nhân từ trong những vòng cửa đó bước ra. Chẳng mấy chốc tạo thành những vòng tròn lớp lớp như mạng lưới thiên la địa võng vây chặt lấy mọi người. Sự phấn khích mới đây của quần hào võ lâm không còn nữa mà thay vào đó là nỗi sợ hãi. Hoảng loạn, quần hào nhốn nháo hẳn lên. Vệ Quang Đại Sư nhìn lão ma thần niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, tại sao lão nạp lại không sớm nghiệm ra điều này? Tiên sinh chính là ma thần, vạn gia sinh Phật hoạt thần y phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói, đại lão hòa thượng nghiêm ra điều này mới biết mình đã muộn rồi chứ. Đúng ra nếu đại lão hòa thượng thông minh một chút thôi đã có thể nhận ra chân tướng bổn ma thần. Khi bổn ma thần tạo ra hoạt thiên ma Âu Dương Đình. A-di-đà Phật, lão nạp hồ đồ không nghĩ ra điều đó, buông một tiếng thở dài. Vệ Quang Đại Sư nói tiếp, A-di-đà Phật, tại sao tiên sinh lại muốn gieo ma giới vào cõi nhân giới này? Thế thì phải hỏi Phật Môn Thiếu Lâm Tự, tại sao lại ngăn trở mối lương duyên trời định của bất giới hòa thượng và Chu Cẩm Hương? Ai cũng có lý của mình mà, nếu Thiếu Lâm muốn nhân gian thoát vòng sinh tử luân hồi về chầu Phật Tổ trong cảnh giới an vui niết bàn, thì ngược lại bổn ma thần muốn làm chủ nhân giới như thiên tử. A-di-đà Phật, lão nạp không để cho tiên sinh thực hiện tham vong điên rồ của mình đâu. Vệ Quang Đại Sư nói rồi vận chuyển công lực, ngay lập tức tứ đại kim cang hộ pháp tam bảo đứng thành hàng dọc sau lưng Tuệ Quang Đại Sư hợp quy công lực. Thấy Tuệ Quang Đại Sư hợp quy công lực, vạn gia sinh Phật lão ma thần phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói, trong cảnh giới vô vi của ma giới. đại lão hòa thượng đừng hòng dụng hợp quy tâm pháp để đề phó với bổn ma thần. Lão ma thần vừa dứt lời thì Tuệ Quang đại sư phát động Như Lai thần trưởng vỗ thẳng đến lão. Hai đạo trưởng ảnh Như Lai với sức mạnh di sơn đảo hải do phối hợp với hợp quy tâm pháp hướng thẳng đến vạn gia sinh Phật lão ma thần. Nhưng thật bất ngờ khi hai đạo Như Lai thần trưởng còn cách lão ma thần chỉ hơn một giang tay thì bất thình lình thân ảnh ma thần vạn gia sinh Phật hoạt. Thần y vụt biến mất vào hư vô. Hai đạo Như Lai thần trưởng của Tuệ Quang đại sư vỗ thẳng vào phiến đá hoa cương. Phiến đá hoa cương nát vụn. Từ sau phiến đá hoa cương, lừng lừng tiến ra một người. Người đó khiến Tuệ Quang đại sư lẫn Tứ Đại Kim Cang phải sững sờ. Bởi y chính là tử quỷ Sử Quách. Sử Quách lừng lững từ sau vòng cửa bước ra. Y chối đôi mắt đỏ quạch như hai hòn than hồng chiếu vào Tuệ Quang đại sư. Vạn gia sinh Phật hoạt thần y lại xuất hiện trên tận đỉnh vách phong ma động. Lão yên vị trong một chiếc ngai bằng phiến thạch tỏa sắc xanh rờn. Phía sau chiếc ngai băng ngọc thạch đó là ngọn đại kỳ đoạt hồn ma kỳ. Vạn gia sinh Phật hoạt thần y lão ma thần nhìn xuống quần vào nhạt nhẽo nói. Đại lão hòa thượng, hẳn đại lão hòa thượng không nỡ dụng hợp quy tâm pháp phối hợp với Như Lai thần trưởng để giết hoạt thiên ma Sử Quách phải không? Nói rồi ma thần vạn gia sinh Phật phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói. Đại lão hòa thượng không giết thì Sử Quách cao đồ của lão sẽ giết lão đó. Bởi bây giờ y là thiên ma chỉ làm theo ý của bổn ma thần thôi. Y không giống như Âu Dương Đình đâu. Tuệ Quang đại sư chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, nghe Tuệ Quang đại sư niệm Phật hiệu. Ma thần vạn gia sinh Phật càng cười to hơn. Lão vừa cười vừa nói. Lão có niệm trăm lời Phật hiệu cũng không thể biến Sử Quách thành một con người bình thường được. E rằng khi lão dụng hợp quy tâm pháp phối hợp với Như Lai thần trưởng cũng không thể khắc chế được Sử Quách hoạt thiên ma. Lão cười khẩy nhìn xuống quần hào nói. Còn các ngươi, ai quy thuận ma giới thì cứ bước qua vòng cửa sau lưng hoạt thiên ma Sử Quách. Còn không thì đừng trách bổn ma thần sẽ biến các ngươi thành những miếng mồi ngon cho ma nhân. Nói dứt câu. Ma thần vạn gia sinh Phật rút ngọn đại kỳ sau lưng mình phóng vút xuống dưới đại thất phong ma động. Cán ngọn đại kỳ ghim thẳng xuống sàn đá, lá ma kỳ đoạt hồn tung ra rũ phần phật, tạo ra thứ âm thanh ghê rợn như tiếng gọi hồn của quỷ dữ dưới A Tỳ. Tuệ Quang đạt sư chắp tay niệm Phật hiệu rồi nói, A Di Đà Phật, lão nạp vì chúng sinh, vừa nói Tuệ Quang đại sư vừa vận chuyển Như Lai thần trưởng vỗ thẳng tới Sử Quách. Sử Quách không né tránh tuyệt trưởng của Phật gia có sự phối hợp với hợp quy tâm pháp. Y thản nhiên dựng trưởng đón thẳng lấy hai đạo Như Lai thần trưởng của Tuệ Quang đại sư. Giao thủ một trưởng với Sử Quách, Tuệ Quang đại sư lẫn Tứ Đại Kim Cang sâu ngả nhào dưới sàn đá. Năm người đồng thổ huyết một lượt, họ ngồi bệt ra sàn đá mà không sao gượng ngồi lên được. Trong khi Tuệ Quang đại sư bị thất thế trong lần giao trưởng đó thì Sử Quách lại rất sửng dưng như chẳng hề mất chút ma khí nào. Đôi ma nhãn của y càng đỏ hơn chiếu vào quần hào. Quần hào tiếp nhận hai luồng ma nhãn của Sử Quách, hồn siêu phách lạc, họ túm tụm vào nhau như bầy dê non trước ánh mắt của thú dữ đang đói mồi. Từ trong quần hào, hơn 20 người chạy vụt ra đồng thanh nói. Chúng tôi đầu phục. 20 người đó quỳ sụp xuống. Vạn gia sinh Phật ma thần ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói. Tốt, đã quy phục ma giới thì phải biến thành ma nhân. Chúng tôi sẵn sàng biến thành ma nhân hầu hạ ma thần. Vạn gia sinh Phật khẽ gật đầu vuốt râu. Các người là những người biết quý cảnh giới nhân sinh đó. Hãy vào ma giới đi. 20 người đó rậm bước vào vòng cửa thì Côn Luân đạo trưởng Thánh Minh thét lên. Dừng bước, 20 người đó quay lại. Thánh Minh đạo trưởng đừng cản chúng tôi. Côn Luân Thánh Minh đạo trưởng lắc đầu. Các người có vào ma giới cũng không phải là người. Bần đạo khuyên các người đừng vào ma giới. Côn Luân đạo trưởng nhìn lại Sử Quách. Sử công tử, mau hoàn thần hoàn thức đi. Sử Quách trơ mắt nhìn Côn Luân đạo trưởng như nhìn một quái nhân. Côn Luân đạo trưởng cau mày. Bất ngờ phát động chỉ công điểm tới Sử Quách. Chỉ pháp của lão đạo sĩ bất ngờ công kích nhanh không thể tưởng nhưng Sử Quách vẫn nhanh hơn lão. Hữu thủ của y với một thế cầm nã thủ thộp ngay lấy chỉ pháp của Thánh Minh đạo trưởng. Chát, ngay sau âm thanh khô khốc đó, Thánh Minh Côn Luân đạo trưởng giống lên một tiếng khủng khiếp. Cùng với tiếng giống đó, lão lùi bộ về phía quần hào nhưng đã bị đút hẳn một cánh tay tận bả vai. Máu từ bờ vai tuôn ra xối xả, đôi ma nhãn của Sử Quách sáng vụt hẳn lên khi chứng kiến vòi màu của Thánh Minh Côn Luân đạo trưởng. Y lắc vai lao vụt đến Thánh Minh đạo trưởng. Lão đạo trưởng vừa mới trụ bộ thì đã bị Sử Quách quắp lấy như cánh diều hâu quắp con mồi vừa trọng thương. Y lôi Thánh Minh đạo trưởng ra xa quần hào, rồi dùng tay giật phát lấy thủ cấp của lão đạo sĩ Côn Luân phái. Máu trào ra từ cổ Thánh Minh đạo trưởng, Sử Quách há miệng thật to đón nhận lấy vòi máu đó. Quần hùng chứng kiến cảnh tượng này hồn siêu phách lạc, họ đã sợ hãi. Nay càng sợ hơn trước cảnh tượng khủng khiếp này. Vệ Quang đại sư chắp tay buột miệng niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thái Ất chân nhân cùng những vị trưởng lão nhìn qua Vệ Quang đại sư. Đại lão hòa thượng, chúng ta phải làm gì đây? Chân diện Vệ Quang đại sư căng thẳng cực độ nhưng chẳng biết nói gì với quần hào trong hoàn cảnh nghiệt ngã này. Cục diện xảy ra vô cùng bất lợi. Sau một tiếng thở dài, Vệ Quang đại sư chắp tay niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, lão nạp vô tài vô đức, ma thần vạn gia sinh Phật như nghe được lời nói này của vị cao tăng Thiếu Lâm liền lên tiếng nói. Lão hòa thượng đã biết như vậy rồi thì hãy dẫn quần hào đầu nhập ma giới đi. Dừng kháng lại thiên mệnh chỉ vô ích thôi, một Thánh Minh Côn Luân đạo trưởng đủ cho các người biết hậu quả như thế nào khi kháng lại ý muốn của bổn ma nhân. Lời còn đọng trên miệng ma thần vạn gia sinh Phật thì Triệu Nguyệt Băng Linh trong bộ cánh trắng toát từ ngoài thạch đạo lướt vào. Nàng hạ thân bên cạnh Tuệ Quang đại sư nhìn lên ma thần vạn gia sinh Phật. Ra ra, dừng tay lại đi, sự xuất hiện của Triệu Nguyệt Băng Linh khiến lão ma thần vạn gia sinh Phật đang yên vị phải miễn cưỡng đứng lên. Lão trao mày dọi nhãn quang xuống Băng Linh. Băng Linh, thở hắt ra một tiếng. Ma thần vạn gia sinh Phật ôn nhu nói, tại sao con đến đây? Tiểu Ngọc cô nương bảo con đến đây. Băng Linh nghe Tiểu Ngọc ma nữ mà cãi lại lời của gia gia ư, ta muốn con ở lại Bách Hoa cung kia mà. Băng Linh lắc đầu, gia gia, Băng Linh sẽ chôn mình trong Bách Hoa cung. Nếu gia gia từ bỏ tham vọng độc bá nhân giới bằng ma giới. Vạn gia sinh Phật buông tiếng thở dài rồi nói. Linh Nhi cản bước ra ra đó à, Băng Linh quỳ xuống. Ngẩng mặt nhìn lên, Băng Linh xin ra ra. Băng Linh sẽ cầu xin các vị trưởng lão võ lâm bỏ qua những tội lỗi mà ra ra đã tạo ra. Ra ra hãy vì con mà hóa giải ma chướng. Chân diện ma thần vạn gia sinh Phật cao lại. Băng Linh, con làm cho cha thất vọng về con rồi đó. Con không biết trước đây bọn tục sinh đã đối xử với cha và con như thế nào à? Một thần y với cái tâm độ lượng cứu nhân độ thế mà phải bị nhà tan cửa nát. Mẹ con bị chúng bức tử mà chết, con xua đuổi Gia Gia và Băng Linh như những ác ma nhân. Nếu Gia Gia không làm chủ cõi nhân giới của bọn tục nhân này, còn biết bao oan cảnh nữa chứ? Băng Linh lắc đầu, Gia Gia, dù Gia Gia có hận tục nhân nhưng cũng không nên tạo ma chướng làm hại bá tính. Băng Linh cầu xin Gia Gia. Ma thần vạn gia sinh Phật rũ hai ống tay áo. Lão lạnh lùng, nhạt nhẽo nói, Băng Linh, tên đã buông ra khỏi nỏ rồi đâu thể thu hồi được. Con đã không nghe Gia Gia thì xem như Gia Gia không có Triệu Nguyệt Băng Linh vậy. Lão buông tiếng thở dài rồi nói tiếp, không có một Triệu Nguyệt Băng Linh hôm nay. Sau này Gia Gia sẽ có nhiều Triệu Nguyệt Băng Linh khác. Một khi Gia Gia trở thành chủ nhân thiên hạ thì làm gì mà không có những Triệu Nguyệt Băng Linh ngoan ngoan hơn ngươi. Nói dứt câu, vạn gia sinh Phật hoạt thần y từ từ ngồi trở lại chiếc ngai bằng ngọc thạch. Lão yên vị vào chiếc ngai nhìn xuống Triệu Nguyệt Băng Linh. Lắc đầu nói, ngươi làm cho ta quốc thất vọng. Vệ Quang đại sư niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, Triệu Thí Chủ. Triệu tiểu thư còn nhận ra chính đạo của nhân giới cầu xin Triệu thí chủ mở lòng bao dung hóa giải ma chướng. Lão Nạp cũng theo chân Triệu tiểu thư quỳ xuống cầu xin sự độ lượng của lão thí chủ. Vạn gia sinh Phật gằn giọng nói, đại lão hòa thượng đang bắt chước theo nha đầu bất hiếu đó. Vô ích thôi, trong cõi tục nhân của các người làm gì có chính đạo. Nếu có chính đạo và sự độ lượng thì bất giới hòa thượng và Chu Cẩm Hương năm xưa đâu đến nỗi bị chia cắt. Còn gia đình bổn ma thần đâu đến nỗi nhà tan cửa nát. Lão hừ nhạt rồi nói, bổn ma thần không tin vào chính đạo nơi tục giới. Trong tục giới chỉ có người mạnh và kẻ yếu. Chỉ có người mạnh là chủ nhân còn kẻ yếu phải mang phận nô nhân. Bổn ma thần đã chứng nghiệm ra điều đã trong suốt quãng đời mình. Lão hừ nhạt rồi nói tiếp, nha đầu Triệu Nguyệt Băng Linh, muốn theo các người, bổn ma thần xem như không có đứa con bất hiếu đó nữa. À không muốn trở thành một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng thì phải trở thành ma nhân. Băng Linh ngẩng mặt nhìn lên, ra ra, vạn gia sinh Phật hoạt thần y khoát tay, ngươi đừng nói nữa, vô ích thôi, không lay chuyển được thiên ý của bổn ma thần đâu. Hừ nhạt một tiếng, lão ma thần rít giọng quát, thiên ma sử Quách, thực hiện ma chức của ngươi đi. Vừa nói lão ma thần vạn gia sinh Phật vừa phát động di hồn nhiếp nhãn ma công chiếu vào mắt sử Quách. Tiếp nhận hai luồng ma nhãn của ma thần vạn gia sinh Phật. Sử Quách hú lên một tràng lanh lành, tiếng hú của y nghe rợn cả người. Cùng với tiếng hú đó, sử Quách lắc mình lướt thẳng đến quần hùng chẳng khác nào con mãnh thú đang trong cơn đói khát cực độ giờ đây bắt được bầy dê con. Thấy sử Quách lao vào quần hùng, Triệu Nguyệt Băng Linh đứng bật lên lướt ra trận đường lao tới của sử Quách. Nàng dang rộng hai tay, ngươi giết ta trước đi, cách chương.